Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Mới Lộ Đường Kiếm, Nam, chương 425, Mới Lộ Đường Kiếm, Nam, một cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu mà thôi. Hắn nhưng là đại vương sở hữu giác để sĩ trung mạnh nhất một cái. Thường xuyên đi theo ở đại vương bên người hộ vệ. Ai biết, đại vương nhưng lại cho hắn đi đến đối phó như vậy một cái con bé. Người kia tế cánh tay tế chân, một lát vặn gãy, cũng không nên khóc, ông trọng ong ong ong mở miệng nói chuyện, giống trong cổ họng tắc một khối bọt biển giống nhau. Trọng Quỳ giơ lên khóe miệng, kiêu ngạo nói, đừng tưởng rằng thịt hậu liền sẽ không bị đánh đau nga, trong đám người một trận tiếng cười. Này Trọng Quỳ! Miệng còn như vậy không buông tha nhân, bất quá ông trọng thực lực, nhưng là rất khủng bố, liền kia hình thể, tùy tiện đụng vào, có thể đem Trọng Quỳ cấp đánh bay đi ra ngoài. Ông trọng trầm thấp hừ một tiếng, sau đó hai tay vòng khởi, trên người khôi giáp bị dùng sức nứt vỡ, bay đến đi qua một bên, trên người trắng bóng thịt hoàn toàn lộ ra đến, chỉ chừa bên hông một khối bố hệ, ngăn trở mấu chốt địa phương. Hắn về phía trước bước ra một bước, bày ra giác để quyết đấu tư thế, Trọng Quỳ cũng học theo, cùng hắn bày ra giống nhau động tác, hiện đại đô vật đại tái, nàng vẫn là xem qua mấy chàng, hai người đều không có chủ động phóng ra, cho nhau nhìn chằm chằm đối phương, vây quanh một vòng tròn chuyển động, Trọng Quỳ không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, chiến đấu một khi bắt đầu, trước ra chiêu nhất phương. Sẽ trước hết bại lộ nhược điểm, ông trọng nhìn chằm chằm của nàng bộ dáng, cuối cùng thiếu kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, bồn chạy nhằm phía Trọng Quỳ, thể trầm, chỉ độn, hạ bàn bất ổn, kiêu ngạo khẩu khí, hoàn toàn chính là huấn luyện viên phê bình học sinh. Trọng Quỳ cũng không lui lại, hai tay nắm tay, hướng tới hắn hạ bàn công kích, ông trọng cả kinh, thật không ngờ Trọng Quỳ ánh mắt như vậy độc ác. Cũng không dám nữa khinh địch, ổn định hạ bàn, hai tay một chảo, dẫn theo Trọng Quỳ phía sau lưng quần áo, dễ dàng đã đem nàng giơ lên. Xôn xao, mọi người quá sợ hãi, không hổ là đại tần lợi hại nhất giác để sĩ. Cơ Huyền Thương Vi nheo lại ánh mắt, thấy bị giơ lên Trọng Quỳ khóe miệng lộ ra một chút trêu tức cười lạnh. Nàng, phảng phất nắm chắc thắng lợi nắm, ông trọng hai tay nhất đưa. Muốn đem Trọng Quỳ văng ra, một trận chiến này liền như vậy kết thúc, nhưng mà thật không ngờ, Trọng Quỳ bỗng nhiên phản thủ nắm tay, một quyền nặng nề mà đánh vào trên bụng, nhất thời thịt béo cuồn cuộn, xúc cảm phẳng phất đánh vào bông vải thượng giống nhau, nhưng mà nàng một quyền tác dụng chậm lực chiến miên không dứt. Ông Trọng thét lớn một tiếng, giáp ở thịt béo lì ánh mắt đều trừng xuất ra, ngay sau đó. Trọng Quỳ bắt lấy cánh tay của nàng, từ dưới hướng lên trên xoay người dựng lên, một bàn tay đặt tại hắn trên bờ vai, một bàn tay đứng vững của hắn ót, lực đại vô dụng, thượng bàn hư không, đầu gối hướng về phía trước đỉnh đầu của hắn cằm, thanh thúy cùng cục thanh, nhất cái răng bay ra đến, ông trọng thân thể cao lớn ầm ầm về phía sau rút lui. Đông, đông, đông. Lực đạo so tiến vào là lúc lớn hơn nữa, sàn nhưng lại thật sự bị thải hơi hơi sụp đổ đi xuống. Mắt thấy, này núi nhỏ giống nhau thân thể liền muốn đụng vào mặt sau Tần Vương. Hộ giá giá, hộ vệ ào ào chạy đến, Trọng Quỳ giống như phi yến thông thường, đứng ở ông trọng trên bờ vai, ngẩng đầu vừa thấy, nhẹ nhàng nhảy xuống đi, đứng ở ông trọng phía sau, trời ạ, đứng ở đó. Như ông trọng ngã xuống, lập tức đem nàng tạp biển A, Cơ Huyền Thương không tự chủ được đứng lên, nhưng mà, Trọng Quỳ hai chân bước ra một bước, tay trái thành trưởng, tay phải nắm tay, lòng bàn tay để ở nắm tay, dùng sức thôi hướng phía sau, ông trọng thân hình vừa khéo đánh lên đến, sau vô phòng thủ, sinh tử từ hắn, khuỷu tay đứng vững ông trọng phía sau lưng, thân thể cao lớn. Ở nàng bé bỏng hình thể dưới, phảng phất thật sự thành một đoàn nhẹ bồng bông vải, bị đánh bay đi ra ngoài. Hết chương.